Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bị cái này mọi rợ cho hố. Móa, viết nhầm, Dương Vũ thấy mình mũi tên kia thất bại về sau, nhịn không được rất khinh bỉ mình tiễn thuật. Lúc này, cái kia một đội man nhân cũng đều đã đối hắn trùng sát đi qua. Bọn hắn đều đã là vứt sạch tọa kỵ. Riêng phần mình dẫn theo binh khí giết tới, bọn hắn đều là dũng mãnh thiện chiến man sĩ võ giả. Như thế cùng một chỗ xông lại, cũng không phải đùa giỡn, liền xem như tướng cảnh cường giả cũng không dám rơi vào bọn hắn vây công bên trong. Dạng này sẽ bị tươi sống mai chết mà chết, để cho ta chiến thống khoái đi. Dương Vũ lại không còn tránh, hắn hét to một tiếng về sau. Liền cất kỹ xà bì cung về sau, tay không tấc sắt liền vọt tới, hắn bộ pháp như gió, đón nhận dẫn đầu xông tới kia một man nhân, đối phương chiến binh đối hắn hoành eo liền đánh tới, cường đại khí lực đạt tới 10 đỉnh phía trên. Chỉ tiếc, lực lượng như vậy ở trong mắt Dương Vũ căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ một thanh chụp bắt lấy đối phương chiến binh, dùng sức kéo một phát. Lại trở về đưa tới, người man kia thân thể liền không bị khống chế trở về đánh tới. Trong chớp mắt liền có 5-6 người bị đụng ngã trên mặt đất. Dương Vũ cũng mượn thời gian này, như là mãnh hổ xuất lồng, vọt tới những người man kia trước đó. Quyền trường tả hữu khai cung, lực lượng cường đại đánh ra ngoài, tại chỗ liền đem mấy tên man nhân đánh nổ. Cái khác man nhân công kích cũng đến, bọn hắn đều đã dùng hết toàn lực, rực rỡ huyền khí bao phủ, muốn đem Dương Vũ trực tiếp ngược sát. Dương Vũ trên thân hiển hiện ve áo, căn bản không để ý tới những công kích này, liền rất thô bạo địa va chạm quá khứ. Hai chân bay lên, một trận thối ảnh lấp lóe, lại có mấy người bị đánh đến lăn lộn. Dương Vũ là quyết tâm phải thật tốt ma luyện mình thốn quyền, băng sơn trưởng, cùng phi mau. Thối cái này ba môn chiến kỹ, tại man nhân tiếng giết một mảnh vừa vang lên, Dương Vũ càng đánh càng là dũng mãnh, chiến máu sôi trào, ra chiêu càng phát hung mãnh. Thế nhưng là trước mắt những này nhỏ la la căn bản không có cách nào để hắn chiến kỹ tiến giai. Chỉ có càng cường đại hơn áp lực mới được. Khi hắn xử lý hơn 20 tên man nhân về sau, rốt cục có 4 tên man tướng kết trận giết tới. Cái này 4 tên man tướng đem những người khác đều gọi chắp sau lưng đi. 4 người bọn họ đứng tại phương hướng khác nhau, kết thành đem thế, tạo thành một cái tứ phương man nghiêu trận. Chỉ gặp bọn họ 4 người huyền khải lấp lóe, đều nắm lấy tấm chắn, như là man nghiêu đối Dương Vũ lao đến. Tại tấm chắn về sau, còn chọc ra thật dài đâm mâu, tựa như là man nghiêu sừng cực kỳ địa sắc bén hung ác. Một chiêu này liền xem như cao cấp tướng cảnh đều muốn ứng đối đến luống cuống tay chân. Thế nhưng là Dương Vũ lại sẽ không. Nhãn lực của hắn cùng thính lực đều theo thần đình tiến hóa mà đạt được tăng lên rất nhiều. Có thể nhìn ra được cái này tứ phương man nghiêu trận chỗ sơ hở, cũng trước tiên làm ra ứng biến. Ba lãng toàn liệt trường, Dương Vũ cải biến chiến kỹ, lợi dụng có được xoán ốc kinh lực trưởng lực cách không đánh ra 4 trường. Mỗi một trường ẩn chứa lực lượng cực kỳ địa bá đạo, mà kia xoán ốc kinh lực trực tiếp xoay tròn đến 4 người này tấm chắn trực tiếp tuột tay mà đi, khiến cho bọn hắn vọt tới thân hình trở nên lảo đảo bất ổn. Căn bản không có cách nào lại bảo trì vừa mới cường đại thế xông. Mà Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ. Hắn đầu tiên là thác thân tránh thoát một người trong đó đâm tới trường mâu, thuận thế bắt lấy đối phương trường mâu, một cái tay khác trường trực tiếp đập vào man tướng trên hai gò má, đánh cho hắn màng nhĩ chảy máu, thân hình bạo bay, trường mâu tức thì bị hắn đoạt trong tay. Hắn không chút suy nghĩ, liền đem trường mâu về ném đến bị đánh bay kia man tướng trên thân. trực tiếp đem hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Dương Vũ vừa giết một người, mặt khác ba người kia trường mâu đã là từ sau đâm tới. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, thân hình giống như rắn vặn vẹo một chút, khiến cho cái này ba thanh trường mâu sát hắn ve áo mà qua. Cũng không có bị chân chính đâm trúng, Dương Vũ không đợi kia ba tên man tướng lấy lại tinh thần. Liền đến một người phi thường xinh đẹp hồi toàn cước, bá đạo huyền khí vạch ra một đạo dứt khoát lưu loát đường vòng cung. Đem kia ba tên man tướng liền bị đá thổ huyết lăn bay. Dương Vũ muốn truy kích thời điểm, còn lại man nhân đã là vây kín tới. Bọn hắn không có tới gần Dương Vũ, có người trực tiếp nâng lên nham thạch đập tới, có người thì là bắn ra mũi tên, cũng có người trực tiếp là ném ra binh khí. Rất nhiều công kích phô thiên cái địa, giống như chiến trường. Tại dạng này công kích phía dưới, Dương Vũ vẫn không có ý định vận dụng binh khí. Đôi thủ trưởng liên tục địa đánh ra, cường đại huyền khí càng không ngừng oanh ra ngoài, đem những này tập kích liên tục cản trở lại. Bản thân hắn thì là ngay cả đánh ngay cả sông, không có khả năng dừng lại tại nguyên chỗ bị xem như cái sàng. Hắn ở trong lòng thầm nói, những này đi lên chiến trường biến người quả nhiên không phải ngục trận những cái kia nô ngục so. Với mô phỏng, tại ngục trận bên trong, hắn thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng về sau. Những cái kia ngục nô đều muốn bị đánh choáng váng, nơi nào sẽ giống bây giờ những này man nhân như vậy. Vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành hữu hiệu phản kích đâu. Cũng may những này công kích đều không có mạnh mẽ hơn hắn. Hắn vẫn có thể nương tựa theo thần đình cảm ứng, tránh nặng tìm nhẹ, xông ra một con đường. Vừa tiếp cận gần nhất man nhân về sau, song trưởng như rồng ra biển, tại chỗ đem đối phương đánh nổ. Cái này hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quyền cước cùng sử dụng, thể nội rất nhiều huyền khí phóng xuất ra, đánh cho trước mắt hơn 20 tên man nhân đông lật tây ngược lại. Căn bản không có người có thể ngăn cản được lực lượng của hắn. Ngay tại hắn giết đến hưng khởi thời điểm, mới vừa rồi bị hắn dọa nước tiểu man tướng lĩnh đội rốt cục bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Sử xuất dốc sức tuyệt chiêu, trong tay hắn chiến binh hội tụ bảy trượng man lực, hình thành nồng đậm man nghiêu hình dạng, đối Dương Vũ phía sau lưng nện như điên đi qua. Đại hạ cầu chết đi cho ta, man tướng lĩnh đội gào thét quát, nghiêu tiêm thứ cốt. Cái này lang vệ bổng mỗi một cây lang vệ đâm đều như là trâu nhọn, ẩn chứa lực lượng vô cùng sắc bén, vô cùng hãi nhiên, liền xem như sắt tường đều muốn bị trực tiếp đâm bảo. Lúc này, Dương Vũ đang bị một man nhân không muốn sống địa gắt gao ôm lấy. Căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh né được. Hắn ngạnh sinh sinh địa dắt lấy tên kia man nhân đi ngăn cản một kích này. Ngăn tại Dương Vũ trước người man nhân bị trực tiếp đánh nát. Lang nha bổng công kích cũng không có vì vậy nhận trở ngại. Vẫn là xuyên thấu người man kia thân hình hung hăng đập vào Dương Vũ trên thân. Đem Dương Vũ nện đến hướng phía trước nghiêng mấy bước. Ve áo bị đánh nát. Phía sau một vòng máu tươi lập tức rỉ ra. Mặc dù hắn thể chất kinh người, nhưng là tại man tướng lĩnh đội toàn lực công kích phía dưới, hắn vẫn là thụ thương. Man tướng lĩnh đội khí đại trấn. Hắn gào khóc nói, đại hạ chó hoang ngươi nhất định phải chết. Hắn lại một lần nữa vũ động lang nha bổng toàn lực. Đối Dương Vũ đập tới, một chiêu tiếp lấy một chiêu. Ẩn chứa lực lượng quả nhiên là bá đạo. Mặt đất có từng cái nửa trượng hố sâu bị hắn đánh ra. Rất nhiều cây cối tức thì bị man lực tập quyển đến liền trực tiếp ngược lại đạp. Chỉ có Dương Vũ không tiếp tục bị đánh trúng. Vừa rồi Dương Vũ đã ăn một cái thiệt thòi, làm sao có thể còn chịu thua thiệt nữa. Năng lực phản ứng của hắn so với đỉnh cấp chiến tướng đều muốn càng thêm linh mẫn được nhiều. Đường man tướng lĩnh đội liên tục mấy chiêu không có đánh trúng Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ bắt lấy đối phương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, đột nhiên phát lực, vừa rồi đánh cho sướng rồi. Đến phiên ta, Dương Vũ hét lớn một tiếng, lấn đến gần man tướng lĩnh đội bên trái. Một vòng công kích mãnh liệt quét vào man tướng lĩnh đội trên thân. Thốn quyền, băng sơn trưởng, phi mau thối, bi kịch man tướng lĩnh đội trở thành Dương Vũ công kích cầm. Trên người hắn ba tầng huyền khải bị triệt để địa đánh nổ. Quyền quyền đến thịt, trưởng trưởng thấy máu, chân chân muốn mạng, cũng tại cái này một công kích bên trong. Man tướng lĩnh đội bị đánh thành thịt muối, mà hắn chiến kỹ hết thảy tiến giai. Quyền, trưởng, chân ba loại chiến kỹ đều tiến vào tinh thông giai đoạn. Chiến lực lại lần nữa tăng lên không ít. Đương cái này man tướng lĩnh đội bị đánh bảo về sau, còn sống mấy tên man nhân đã là bị dọa phát sợ. Bọn hắn đã không có cách nào lại tiếp tục giết tiếp. Đối phương quá cường đại, Dương Vũ còn muốn tiếp tục đuổi giết những người kia thời điểm, đột nhiên cảm nhận được sau đầu có thanh âm xé gió đánh tới. Dọa đến hắn ngay tại chỗ lăn một vòng. Một cây sắc bén mũi tên trực tiếp đinh xuất tại trên mặt đất. Cả chi mũi tên đều không có vào tới mặt đất bên trong. Nếu là hắn lại chậm hơn một chút, cái ót tất nhiên muốn nở hoa. Vù vù, lại là mấy mũi tên phóng tới. Cái này bắn tên uy lực thật rất cường đại, lại phi thường địa chuẩn. Nhưng nói là thiện xạ chi uy, khiến cho Dương Vũ đang không ngừng né tránh. Cuối cùng chui vào một khối lớn nham thạch về sau mới miễn cưỡng tránh thoát xạ kích. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xả hơi, trên đỉnh đầu lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Hắn hướng phía một bên tránh đi, hắn vừa vị trí lại bị đã trốn vào một mũi tên. Dạng này cũng có thể tìm tới ta, có gì đó quái lạ. Dương Vũ thầm mắng một tiếng về sau, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, quả nhiên gặp một đầu đại điêu tại đỉnh đầu hắn lượn vòng lấy. Có một người ngồi ở trong đó đối hắn lại bắn một tiễn tới. Lần này, Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt kia chớp mắt đến trước mắt mình một tiễn. Đem một tiễn này trực tiếp chụp nắm ở trong tay. Mũi tên này thế mãnh liệt, còn muốn hướng Dương Vũ bộ mặt đâm vào, nhưng bị hắn xinh xinh địa bắt lấy. Để khó mà lại tiến mảy may, Dương Vũ nhìn xem phía trên đại điêu người kia quát to. Trả lại cho ngươi, Dương Vũ cầm mũi tên, bày ra một cái vung thế, đem mũi tên hung hăng phản ném lên không trung mà đi. Tiễn thuật không thể so với bắn ra lực lượng chênh lệch, thậm chí càng cường hãn được nhiều, trực tiếp đinh hướng đầu kia đại điêu. Ha ha, cùng ta chơi tiễn thuật. Kém xa, ngồi tại đại điêu bên trên A Nhược La cười lạnh một tiếng về sau. Lại một lần nữa bắn tên, kia mũi tên trực tiếp bắn về phía Dương Vũ trở lại ném trở về kia tiễn. Hai cây mũi tên chuẩn xác không sai lầm va chạm vào nhau. Song song gãy giữa không trung ở trong. Mọi giờ, có loại xuống tới đại chiến 300 hiệp. Dương Vũ đối A Nhược La dựng lên một ngón giữa khiêu khích quát. Đại hạ cầu, chờ ngươi đón thêm ta một tiễn lại nói. A Nhược La cười lạnh một tiếng về sau. Bàn tay về sau chộp tới. Cùng lúc chụp ra ba mũi tiễn Vũ khoác lên tiễn trên dây. Hắn kéo căng trong tay thanh này cung sừng châu. Nguyệt hết dây doanh. Ba mũi tên như hồng lấy một loại cực tốc đồng thời bắn về phía Dương Vũ. Mà mẹ nó, nói xong một tiễn biến thành ba mũi tên. Mọi dợ ngươi điên rồi. Dương Vũ nhìn xem cái này đồng thời phóng tới ba mũi tên. Kia cường đại lực áp bách thật rất cường đại. Phảng phất hắn làm sao tránh đều tránh không khỏi. Dứt khoát rút ra tam xoa thương luân quá khứ. Trực tiếp đem cái này ba mũi tên cùng lúc đánh dụng. Khi hắn tam xoa thương tiếp xúc đến cái này ba mũi tên thời điểm, liền cảm nhận được cường đại lực phản chấn, kém chút không có đem hắn trong tay tam xoa thương cho chấn tuột tay. May mắn hắn cuối cùng là đem cái này ba mũi tên cùng một chỗ ngăn cản xuống dưới. Thế nhưng tại thời khắc này hắn mới ý thức tới mình xảy ra bị trùng điệp vòng vây bên trong. Hắn thầm mắng một tiếng. Đáng chết, bị cái này mọi dợ cho hố. Tới đi đại hạ cầu. Ta và ngươi công bằng một trận chiến. A Nhược La để đại điêu bay thấp. Sau đó từ đại điêu trên thân nhảy vọt xuống dưới quát to. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.